Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó. Trường Phong khó chịu gắt ầm cả lên, nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, vội tiến bước ra cửa, hướng quản gia Hoàng Phủ hỏi gấp. Đêm hôm như vậy người của Lị Nhân tìm ta, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Quản gia nọ nghe vậy thì liền gật đầu đáp lia lịa. Trương đại sư đoán không sai, phủ Lị Nhân thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Các vị đạo trưởng nhanh ra huyện đường liền rõ. Quản gia nọ liền nhanh chóng dẫn đường. Bây giờ mấy người Lý Hồng, Hoàng Linh, Lý Phượng cũng từ trong phòng của mình tiến ra. Vừa vặn nghe được lời nói vừa rồi, tất cả mang theo những lo lắng cùng với đám người Trương Phong tiến bước về phía huyện đường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vừa bước vào bên trong, Trương Phong đã lớn tiếng hỏi. Hoàng Chi Phù vội đem mọi chuyện nói lại. Trương Phong vừa nghe tới chuyện người bị thứ gì đó giết chết rồi ăn mất xác thì nội tâm đã dấy lên lo lắng. Phải biết thời đại này yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể. Thế nhưng để đạt được tu vi có thể đem thuyền lớn cùng nhiều người như vậy giết chết chỉ trong chớp mắt thì khẳng định thứ kia cũng là tà vật lợi hại. Nếu chuyện đã xảy ra như vậy thì chúng ta phải lên đường ngay đêm nay. Chi Phù đại nhân, phiền ông chuẩn bị cho ta 3 con tuấn mã càng nhanh càng tốt. Chỉ có 3 con thôi sao? Hoàng Chi Phủ như là sợ mình nghe nhầm, vội liếc về phía đoàn người hỏi lại. Thấy Trương Phong gật đầu xác nhận là mới phái quản gia đi làm ngay. Quản gia Hoàng Phủ rời đi, bấy giờ Trương Phong mới quay về phía đám bằng hữu mà nói. Chuyện lần này tuy gấp gáp thế, nhưng chúng ta cũng chưa nắm rõ tình huống, có đi cả cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa Trần Kiên hiện tại thương thế chưa phục hồi, Chí Dũng cậu cũng cần về lại môn phái báo cáo sự tình trận chiến vừa qua. Lý Phượng cùng với Hoàng Linh vẫn nên ở lại chăm sóc Trần Kiên, để hắn hồi phục thêm một chút rồi về Nam Đảo tìm chúng ta cũng không muộn. Đám người nghe Trương Phong sắp xếp thì thấy cũng có lý, không ai phản đối, chỉ có Lý Phượng là bịn rịn, có lẽ nàng lo lắng cho Tiểu Minh. Yên tâm, ta đi cùng Tiểu Phong nhất định không xảy ra chuyện gì, muội đừng quá lo lắng như vậy. Tiểu Minh an ủi nàng vài câu thì liền cùng với Trương Phong trở lại dọn dẹp phòng đồ đạc. Lý Hồng nãy giờ không chỉ nói lặng lặng đứng một bên Trương Phong, thì hắn về phòng dọn dẹp cũng đi theo phụ giúp. Nhìn nàng lúc này còn phong phạm cao quý của một dạ quỷ, thay vào đó là hình ảnh của một nương tử dịu dàng. Nàng không chuẩn bị đồ sao? Trương Phong thấy Lý Hồng lụi cội dọn đồ cho mình thì ngạc nhiên hỏi. Lý Hồng vẫn chăm chú làm việc không quay đầu lại đáp. Ta thích bộ y phục này, chỉ cần có nó là đủ. Nàng vừa dứt lời thì cũng là lúc thu dọn xong đồ đạc, đang định quay lại đưa cho Trương Phong thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác có phần không thể tin được của hắn. Chẳng sao vậy, ta nói gì không đúng sao? Trương Phong bị nàng hỏi khó thì gãi gãi đầu hồi lâu mới đáp. À, ta chỉ có một chút. Có chút gì? Phải chăng chàng chê ta ở bẩn? Lý Hồng híp mắt hướng Trương Phong dò xét. Trương Phong nghe hết những lời đó lại nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Lý Hồng thì đầu đã sớm chảy đầy mồ hôi, vội xua tay. Ta nào có ý đó, chỉ là ấy hay là đi thôi. Chính sự quan trọng là chính sự quan trọng. Lời vừa dứt cũng chẳng kịp để cho Lý Hồng ra tay với hắn. Trương Phong đã vội vã chạy ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau ánh mắt hờn dỗi của Lý Hồng. Ý tứ của nàng rõ ràng như vậy mà tên tiểu tử Trương Phong không nhận ra. Điều đó khiến cho Lý Hồng hận không thể cho hắn một trận. Giờ xỉu đêm đó, tiếng vó ngựa vội vã gõ liên hồi trên đường lớn phủ Bình Xương. Điều kỳ quặc ở đây là một tuấn mã không có người cưỡi, trong khi trên lưng một tuấn mã khác lại đang có một đôi tình lữ, kẻ ôm eo hưởng thụ, người cau có thẹn thùng. Tiểu Phong, cái tên sắc lang, có cần phải ôm chặt như vậy không? Chia bằng cậu sang ngựa của tôi đi, tình thế này thật là ngứa mắt. Tiểu Minh đang yên vui bên Lý Phượng, bỗng chốc trở thành bóng đèn nhà người khác, thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Cả một đoạn đường dài hắn không ngừng làm nhảm duy nhất một vấn đề, đó chính là ôm chặt và đổi chỗ. Trương Phong nào để tâm đến Tiểu Minh nói gì, nét mặt hưởng thụ của hắn lúc này thật sự đáng khinh. Phía trước của hắn, Lý Hồng sớm đã thẹn đến đỏ mặt, nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng kháng cự, bởi nàng biết quả thật Trương Phong không biết cưỡi ngựa. Hai người cứ như vậy dính nhau như sam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net